Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện như thế hay nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Trước khi vào câu chuyện thì mình có thông báo một chút này. Bởi vì cái bản dịch nó đã hết rồi, có nghĩa là ngày hôm nay sau khi ra cái hồi 245 này thì ngày mai sẽ không có hồi 246 nữa. Hôm nay sở dĩ ra muộn đó là vì mình phải đợi bản dịch tới thì mình mới đọc được, nên là hôm nay nó ra hơi muộn, các bạn thông cảm. Và ngày mai sẽ không có nha, các bạn cố gắng coi hết những cái phần này để mình đã, nói chung là cứ khi nào có vấn đề gì thì mình đã thông báo rồi, nên các bạn ngày mai đừng có ngóng nữa. Và một điều nữa là trong cái quá trình mà đợi bên ấy dịch xong thì ở bên phần 2 bên kênh Lãng Tầm Kiếm Hào á, thì ngày mai mình sẽ bắt đầu thực hiện cái hồi mới bên đó, để trong cái thời gian rảnh này thì mình sẽ đọc ở bên đó luôn. Hình như bên đó mình đang nhớ là đang đến hồi thứ 26, thì bắt đầu ngày mai thì mình sẽ ra hồi thứ 27. Bên đó thì nó cũng chưa ra được, gọi là nó cũng chưa ra được đều, tại vì phải chờ bên này xong nữa mình có thời gian mình rảnh mình qua đấy mình đọc. Bắt đầu từ ngày mai sẽ có ngày mai á, nó sẽ không có hồi thứ 20, không có hồi thứ 246. Và các bạn trong cái thời gian chờ đợi các bạn qua bên Lãng Tầm Kiếm Hào, các bạn coi tạm phần 2 bên đó, ngày mai mình sẽ ra cái hồi mới bên đấy. Rồi, còn lại tiến độ, nói về tiến độ cái câu chuyện này này. Đến cái hồi này là hồi đã đến hồi thứ 280 hình như. Mình nhớ là 286 rồi. Cũng không còn bao nhiêu đâu, nó chỉ còn khoảng 150 mấy hồi nữa là nó kết thúc thôi. Ok. Và một số bạn thì mình thấy khá nhiều bạn là khi mà mình ra cái hồi mà 253, khá bạn nhiều bạn là cứ nhắn tin đến hỏi trước kết quả thế nào, cảm thấy rất là lo lắng sợ hãi này nọ. Thực ra cơ đây là câu chuyện đó các bạn, coi giải trí cũng không cần thiết phải là chú tâm nó vào nó quá nhiều vậy đâu. Và thực ra câu chuyện cũng sắp hết rồi, nó còn khoảng một thời gian ngắn nữa thôi là hết. Đằng nào thì các bạn cũng biết kết quả thôi, khoảng tháng hơn tháng nữa là biết được kết quả rồi, nên không cần phải nôn nóng lắm. Hay là ok, thôi bây giờ không làm mất thời gian các bạn nữa thì mình vào ngay hồi thứ 245. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 245, Phong Vân Tế Khởi. Suốt 3 ngày thời gian, tiểu tử đều là vô kế khả thi. Việc này quả nhiên là nói dễ làm khó. Lại qua 2 ngày, tiểu tử vẫn như cũ nghĩ không ra có phương pháp gì có thể giúp cho Tô Ngộ Không khôi phục. Bất đắc dĩ vẫn như cũ là giam cầm lấy Tô Ngộ Không. Tiểu tử vẻ mặt quyết nhiên, đem Tô Ngộ Không cõng lên trên lưng, sau đó hướng về một nơi vội vã mà đi. Tuy rằng lúc trước đã liên tục suy nghĩ, nhưng trên thực tế, tiểu tử căn bản là cũng không có phương pháp để cho Tô Ngộ Không khôi phục. Mà nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, thì cũng chẳng có được bất kỳ thay đổi nào. Trong Vẫn Lạc Chi Mộ, ngoại trừ tiểu hồ tử, đã không còn có sinh linh nào khác. Hơn nữa hắn lại không thể đi cầu trợ những người ở chỗ kia. Cho nên cuối cùng hắn quyết định cứ như vậy, sẽ mang theo Tô Ngộ Không đi đến địa điểm cuối cùng, có chỗ đóa hoa thứ ba. Hiện tại Tô Ngộ Không đã dung hợp được 2 đóa. Nói cách khác, ngoại trừ việc tâm thần bị tan vỡ, Tô Ngộ Không kỳ thật đã hoàn thành kế hoạch của hắn trước 2 bước. Cho nên tiểu hầu tử quyết định được ăn cả ngã về không, để cho Tô Ngộ Không dùng trạng thái bây giờ tiến vào hẻm núi thứ ba, dung hợp một đóa tam linh hoa cuối cùng. Từ đó triệt để kích phát uy lực của 2 đóa trước đó, giúp cho Tô Ngộ Không thân thể cùng với linh hồn hoàn thành tiến hóa, đạt tới yêu cầu tiếp nhận truyền thừa. Đây đã là phương pháp xử lý cuối cùng. Tam linh hoa chỉ có một phần, tiểu hầu tử đã không còn cơ hội nào khác. Cho nên Tô Ngộ Không nếu đã thành công dung hợp 2 đóa tam linh hoa, vậy dứt khoát cũng sẽ để cho hắn dung hợp nốt đóa thứ ba. Về phần cuối cùng rốt cuộc là thành công hay là thất bại thì tiểu hầu tử cũng không quản được nhiều như vậy nữa. Ít nhất bây giờ còn là có cơ hội để thành công. Còn nếu như dừng lại, coi như chấp nhận thất bại hoàn toàn. 2 ngày sau đó, tiểu tử lại cõng Tô Ngộ Không đến phía trước một hẻm núi. Lúc này đây tiểu hầu tử không chút do dự nào, cứ thế tiến vào bên trong. Mà lần này đi vào cũng không thấy có trở ra. Khi Tô Ngộ Không tiến nhập Vẫn Lạc Chi Mộ về sau, toàn bộ thế lực khắp nơi trong vũ trụ cũng tất cả đều đã âm thầm chuẩn bị cho thời khắc cuối cùng. Kỳ thật, đây là một loại không khí hòa bình vô cùng kỳ quái. Bởi vì bên ngoài cũng chẳng hề phát sinh động tĩnh. Thế nhưng tất cả những thế lực đều không hẹn mà đang âm thầm làm ra những hành động kết minh cùng lôi kéo. Mà một vài chủng tộc ẩn thế cũng bắt đầu nhào nhào xuất đầu lộ diện. tựa hồ toàn bộ vũ trụ đang dần dần ấm lên không một tiếng động. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, chỉ chớp mắt, 80 năm thời gian âm thầm lặng lẽ đi qua. Mà trong khoảng thời gian này, vũ trụ đều ở vào một loại trạng thái vô cùng vi diệu. Những người có tư cách cũng đang quyết định đại chiến đã bắt đầu. Mà những người không có tư cách vẫn như cũ là trải qua một quãng thời gian bình thường. Trong khoảng thời gian 80 năm này cũng đích thật là đã xảy ra một ít đại sự, nhưng cũng không có tạo ra sóng gió gì quá lớn. Tất cả mọi người tựa hồ là đang chờ đợi một cái cơ hội, chính là thời điểm tiếp theo khi mà Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra. Mà chuyện thứ nhất phát sinh chính là mấy đại thần quốc tuyên bố kết minh. Trải qua một loạt trao đổi về sau, trong đó Hoàng Tuyền Thế Giới, Sáng Thế Thần Quốc, Phương Thốn Linh Giới, Vạn Thần Điện, Thường Lan Thủy Giới đã tuyên bố kết minh. Hơn nữa còn là công thủ đồng minh, cùng tiến cùng lui. Mà Vạn Yêu Quốc của Linh Uy thì vẫn không hề có động thái gì. Vạn Yêu Quốc vẫn như cũ là ẩn thế không xuất hiện. Sự kiện thứ hai chính là Xích Quân cùng với Chấp Pháp Giả đã triệt để tan vỡ. Mà nguyên nhân gây ra sự tình thì là Xích Quân ở chiến trường ngoại vực đối kháng với kẻ thù. Lúc ấy, Chấp Pháp Giả vậy mà âm thầm đánh lén. Tuy đã bị Tử Lăng kịp thời phát hiện và Xích Quân không có người nào bị thương vong, chỉ có điều cũng thực sự có hai người đã bị trọng thương. Điều này làm cho Tử Lăng hết sức phẫn nộ. Sau khi chấm dứt cuộc chiến ở ngoại vực, liền cùng với Chấp Pháp Giả tuyên chiến. Hai phương siêu cấp thế lực cường đại ngoài sáng trong tối đã không ít lần giao phong. Về phần đến cuối cùng là ai thắng ai thua thì cũng không ai biết được. Sự kiện thứ ba chính là Tề Chiếu đã đồng sơn tái khởi. Lúc trước ở Diệt Thế Ma Quốc bị phục kích về sau, Tề Chiếu liền thừa cơ tiến nhập truyền thừa chi địa, tiếp nhận truyền thừa của Minh Tôn. Mà ở khoảng 10 năm trước, Tề Chiếu rốt cục đã phá quan mà ra. Ở lúc này, Tề Chiếu thực lực vậy mà đã là Thiên Tôn đỉnh phong, cùng một cấp bậc với Tử Lăng và Tuần Thiên Giả. Mà Tề Chiếu sau khi xuất quan đã lập tức tuyên bố Diệt Thế Ma Quốc sẽ một lần nữa phục quốc. Hơn nữa, còn đem danh tự đổi thành Minh Thần Diệt Thế Quốc. Tề Chiếu hành động này rất rõ ràng là đã tuyên bố cho tất cả mọi người. Hắn đã triệt để tiếp nhận truyền thừa của Minh Tôn. Nói hắn là Minh Tôn thứ hai cũng tốt, nói là đệ tử của Minh Tôn cũng được. Dù sao Tề Chiếu cũng là đã đem câu chuyện này công bố cho tất cả mọi người. Mà kết quả của thông tin này chính là đã đưa tới một nhóm người đầu nhập cùng thuần phục. Một nhóm người đó nhân số cũng không phải là quá nhiều, chỉ khoảng chừng hơn 5 vạn người. Những người này có chỉ huy thống nhất phiên hiệu, mà phiên hiệu của họ đúng là Minh Thần Quân. Không sai, nhóm người này bị Tề Chiếu thu hút mà đến, chính là những binh sĩ Minh Thần Quân mạnh nhất của Minh Tôn. Lúc trước, trong thượng cổ đại chiến kinh thiên động địa, Minh Tôn cuối cùng chiến bại. Minh Thần Quân cũng bị đánh tan, tuyệt đại đa số bị đổ sát, nhưng cũng có một phần nhỏ trốn được. Mà những người này trăm vạn năm mai danh ẩn tích, hơn nữa còn âm thầm giúp nhau liên lạc, vậy mà cũng có thể ngấm ngầm phát triển ra được đến quy mô như vậy. Lúc trước tại tứ tán Minh Thần Quân chưa đủ 2 vạn, thế nhưng bây giờ đầu nhập vào dưới trướng của Tề Chiếu thậm chí có đến 5 vạn người. Như vậy cũng có thể nói rõ có rất nhiều vấn đề. Nhờ vào 5 vạn Minh Thần Quân gia nhập đã giúp cho Tề Chiếu trực tiếp liền từ cô gia quả nhân biến thành một phương thế lực. Không chỉ là hắn đã có thực lực bản thân cường hãn vô cùng, chính là 5 vạn Minh Thần Quân mỗi người cũng đều là cường giả. Trong đó thì càng có mấy người lúc trước chính là có cấp bậc quân đoàn trưởng, thực lực đều là giới chủ đỉnh phong. Hơn nữa trong nhóm Minh Thần Quân này còn có một người rất được Tề Chiếu coi trọng, bởi vì thực lực của tên này chính là Thiên Tôn sơ cấp. Dựa vào thế lực dưới trướng, Tề Chiếu chỉ trong khoảng 10 năm ngắn ngủi cũng đã lập nên một cao cấp thế giới, không kém gì Diệt Thế Ma Quốc lúc trước. Hơn nữa bởi vì Chấp Pháp Giả đã bị Xích Quân kiềm chế, Tề Chiếu càng là lợi dụng cơ hội này, không hề kiêng nể khuếch trương. mà quá trình hắn khuếch trường chính là sự kiện thứ tư. Hồng hoang cổ giới bị diệt quốc. Hồng hoang cổ giới bởi vì tin tức, giới chủ Huyền Tiên Tử, Phệ Linh Hòa Thượng cùng với Trình Càn, ba người này tiến về huyễn trùng cảnh đã bị tiết lộ. Việc này cuối cùng cũng đã lọt đến tai của Tề Chiếu. Bởi vậy, Tề Chiếu liền xuất lĩnh đại quân đánh úp hồng hoang cổ giới. Trực tiếp đem hồng hoang cổ giới triệt để tiêu diệt sạch, rồi từ đó thay thế vào vị trí của thần quốc. Đám người chấp pháp giả lúc này cũng đã tới không kịp. Bởi vậy, cũng đành phải đem Minh Thần Diệt Thế Quốc phong làm Tân Thần Quốc. Kỳ thật ngay trong lúc này, tất cả mọi người cũng là nhìn ra được, chấp pháp giả hiện tại đã là ốc còn không mang nổi mình ốc. Việc này không chỉ là bởi vì Xích Quân đã xuất hiện kiềm chế, càng là bởi vì có hai cỗ thế lực âm thầm khác, khiến cho đám người chấp pháp giả cảm nhận được bất an rất lớn. Cho nên bọn hắn đối với thần quốc khống chế đã là yếu nhược đến tình trạng chưa từng có. Mà bây giờ thế cục kỳ thật đã là tương đối rõ ràng. Thần quốc liên minh là một thế lực, Vạn Yêu Quốc cùng Minh Thần Diệt Thế Quốc là một thế lực, Xích Quân cũng là một thế lực, chấp pháp giả là một thế lực, vị đại nhân bí ẩn kia là một thế lực, và còn có một thế lực chính là đang ngăn cản kế hoạch của vị đại nhân kia. Sáu phường thế lực giờ phút này tất cả đều được ánh mắt tập trung đến Vẫn Lạc Chi Mộ. Tuy rằng chấp pháp giả cực kỳ không tình nguyện ở thời điểm hiện tại mà mở ra, thế nhưng dưới áp lực quá lớn cũng đã là không còn cách nào khác. Mà giữa những sóng gió như vậy còn xuất hiện một vài tình huống nhỏ. Chuyện này cũng cùng với các thần quốc khác không có quan hệ gì quá lớn. Nó chỉ liên quan đến riêng mình Hoàng Tuyền Thế Giới. Đó chính là lúc trước khi đám người Lãng Tầm Kiếm Hào chia ra thành hai đội ngũ để tiến về Vạn Yêu Quốc, ý đồ cứu ra Diễm Thần. Mà kết quả cuối cùng lại là hết sức ngoài dự đoán của mọi người. Đám người Lãng Tầm Kiếm Hào đã bỏ ra rất lớn công phu, rốt cuộc cũng tìm được vị trí của Vạn Yêu Quốc và thuận lợi tiến nhập vào trong đó. Hơn nữa còn dưới tình huống Chư Bát Giới cũng hữu ý vô ý gặp rắc rối. Tiểu đội của Kiếm Hào đã tạo thành một phiền toái tương đối lớn cho Vạn Yêu Quốc. Đặc biệt là Chư Bát Giới. Thật sự, hắn đã đem năng lực không chỗ nào không thể ăn phát huy đến cực hạn. Năng lực thôn phệ này của hắn quả thực là so với Phệ Linh Hòa Thượng còn muốn khủng bố hơn rất nhiều. Mà đám người Kiếm Hào cũng phải một phen kinh hãi. Đều âm thầm cảm thấy may mắn rằng tên này là người của mình chứ không phải là của phe địch. Thừa cơ, đám người bọn họ đã liên tục phá hủy hơn 20 tòa thành trì của Vạn Yêu Quốc. Rốt cục, khi bọn hắn hầu như một đường đánh thẳng đến trung tâm của Vạn Yêu Quốc, thì lúc này Cửu Kỳ Lân đã xuất động. Một phen kinh thiên động địa đại chiến về sau, đám người Kiếm Hào rốt cục bởi vì bất lợi về địa thế nên đã tạm thời rút lui. Thế nhưng, ngay khi bọn họ chuẩn bị tập kích lần thứ hai, thì bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh của Nguyệt Hoàng Tuyền. Nội dung khiến cho đám người bọn họ giật mình hết sức. Thì ra, ngay khi bọn hắn tiến vào Vạn Yêu Quốc không lâu, thì Diễm Thần cũng đã trở về tới Hoàng Tuyền Thế Giới. Chỉ có điều là bọn họ vốn bằng vào thực lực cường đại của Chư Bát Giới, vậy mà một đường lao nhanh, khiến cho những người truyền tin đuổi theo khổ không thể tả. Hơn nữa trong mật lệnh còn nói, Diễm Thần không chỉ là đã về tới Hoàng Tuyền Thế Giới, mà ngay cả là Trấn Giới Thiên Bì, Độ Yêu Đệ Lục cũng đều không có mất. Vì vậy đám người Kiếm Hào liền đã nhân cơ hội này trực tiếp thối lui, đi ra khỏi Vạn Yêu Quốc. Mà Cửu Kỳ Lân lúc này dẫn đầu đại quân một đường đuổi theo, khi đến biên giới Vạn Yêu Quốc thì cũng đành thôi. Tuy bọn người Kiếm Hào vùng Hắc Khôi cũng chỉ có mấy người, thế nhưng Linh Uy lại biết rõ, ở bên ngoài vũ trụ, khẳng định đã có đại quân của Nguyệt Hoàng Tuyền đang chờ sẵn. Đến khi bọn người Kiếm Hào trở về, quả nhiên đã gặp được Diễm Thần. Mà Diễm Thần lúc này đã nói cho bọn hắn được biết, chính mình ngày đó kỳ thật cũng không phải là bị Cửu Kỳ Lân bắt đi, mà là hắn bị bão cát thổi tới một chỗ không gian rất kỳ quái. Cái không gian kia bên trong cũng tất cả đều là cát vàng. Khi Diễm Thần thành tỉnh về sau, liền nhiều lần tìm tòi, rốt cuộc cũng tìm được lối ra. Vì vậy, đã lập tức quay trở về. Tất cả mọi người nghe xong đều là thổn thức không thôi. Diễm thần vậy mà không phải là bị Cửu Kỳ Lân bắt lấy. Về sau, đám người Diễm thần, Lãng Tầm Kiếm Hào, Hắc Khôi cũng lại gấp rút tu luyện. Lãng Tầm Kiếm Hào thì cố gắng luyện hóa tình tú chỉ lực đã lấy được của Linh Uy lúc trước. Diễm thần thì dùng hợp tất cả dị hỏa trong cơ thể. Mà Hắc Khôi phương pháp tu luyện cũng có một chút kỳ quái. Dĩ nhiên là cần hấp thu một loại cực hàn sức mạnh. Từ lúc đó về sau, toàn bộ vũ trụ đúng là tiến vào một khoảng bình yên trước bão táp. Cho tới bây giờ, vẫn là chỉ mộ sắp một lần nữa được mở ra. Dưới tình huống bình thường, vẫn là chỉ mộ mỗi một lần mở ra. Chấp pháp giả quy định, nhân số của mỗi thần quốc tiến vào đều là cố định. Còn lần này, ở tuần thiên giới sau khi chấm dứt, số lượng tiến vào vẫn là chỉ mộ, được sử dụng với tư cách chính là bàn thưởng hoặc trừng phạt. Trên thực tế, mục đích của đám người vũ trụ chấp pháp giả là để cho người của thần quốc tiến vào vẫn là chi mộ. Mục đích căn bản nhất không phải là vì để cho các thần quốc tăng cường thực lực của họ, mà là chấp pháp giả muốn lợi dụng những người này tiến vào vẫn là chi mộ để giúp bọn họ tìm kiếm truyền thuyết về vĩnh hằng. Mà tổng số người tiến vào kỳ thật cũng đều là do chủ nhân của vẫn là chi mộ quy định. Chấp pháp giả chẳng qua chỉ là người phân phối và quyết định người tiến vào mà thôi. Thế nhưng lúc này đây, khi vẫn là chi mộ sắp mở ra, chấp pháp giả vậy mà không nhận được bất kỳ một tin tức nào của chủ nhân nơi đó. Cho nên đám người chấp pháp giả liền cũng không thể nào biết được lúc này đây tiến vào vẫn là chi mộ nhân số là bao nhiêu. Điều này đã khiến cho đám người bọn họ rất là lúng túng. Cho nên cuối cùng, bọn hắn sau khi thương nghị quyết định sẽ do lục đại thần quốc mỗi nơi phái ra 5 người tiến vào vẫn là chi mộ, cũng chính là tổng cộng 30 người. Số lượng này so với trước kia là hơi ít một chút. Đây cũng là kết quả được đưa ra dưới tình huống vô cùng vội vã. Mà phương pháp để tiến vào vẫn là chi mộ kỳ thật cũng rất đơn giản. Tuần thiên giả sẽ phái sứ giả phân phát cho mỗi một phương thần quốc 5 miếng tuần tra lệnh. Đến lúc đó, người cầm tuần tra lệnh chỉ cần thôi động là nó sẽ tự hành tiến vào vẫn lạc chi mộ. Nếu như khi thôi động di chuyển tuần tra lệnh là mấy người có cùng khí tức tương liên, như vậy khi bọn hắn xuất hiện ở vẫn lạc chi mộ sẽ là ở cùng một vị trí, bằng không thì sẽ bị phân tán ra. Đương nhiên đây chỉ là số lượng bên ngoài, mà trên thực tế đến cùng có bao nhiêu người tiến vào vẫn lạc chi mộ chỉ sợ đám người chấp pháp giả cũng không thể biết được. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ thời gian đã đến, mà hết thảy tất cả cũng đều muốn ngửa bài tại vẫn lạc chi mộ. Trên thực tế, mỗi một phường siêu cấp thế lực cũng không phải đơn giản. Từ sau khi thượng cổ đại chiến kết thúc sau 100 vạn năm, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết được những trần tướng đã bị che giấu và cũng đầy đủ để cho bọn hắn làm ra kế hoạch của mình cùng với những lựa chọn. Đặc biệt là lục đại thần quốc, bọn họ là những người biết rõ được nhiều bí mật nhất. Mà trong đó Linh Uy và Tê Chiếu thì lại càng rõ ràng hơn ai hết. Cho nên hai người bọn họ mới có thể lần lượt bày ra những kế hoạch như vậy. Những kế hoạch đã thực hiện trước đó có thành công có thất bại. Nhưng bất kể có nói như thế nào, thì hai người bọn họ bằng vào đầu óc cùng với thực lực của mình đã trở thành những kẻ có tư cách để kiếm vào một phần lợi ích. Lúc này ở Hoàng Tuyền thế giới, trước người Nguyệt Hoàng Tuyền lần lượt đứng vững có Lãng Tâm Kiếm Hào, Hắc Khôi Diễm Thần, còn có Tinh Trầm. Đúng vậy, cũng chỉ có 4 người này, mà 4 người bọn họ cùng với Nguyệt Hoàng Tuyền chính là những người sẽ được lựa chọn để tiến vào vẫn lạc chi mộ. Về phần những người khác đã không có cử cách để tham dự vào. Hiện tại vũ trụ kỳ thật đã không phải là nguyên vẹn, cho nên ban đầu chấp pháp giả đã nói phường vũ trụ này tối đa chỉ có thể dùng nạp 9 mệnh thiên tôn, cũng sớm đã tự sụp đổ. Bây giờ vũ trụ giống như là bàn cổ giới lúc trước đã không còn thiên đạo. Bàn cổ giới thiên đạo là bị người ta phá hoại. Mà cái vũ trụ quy tắc này thì là bởi vì đã bị thượng cổ đại chiến năm xưa đánh vỡ. Cho nên trên thực tế, hiện tại trong vũ trụ, số lượng thiên tôn đã sớm vượt qua con số 9 rất nhiều. hiện tại bốn người đang đứng trước mặt Nguyệt Hoàng Tuyền, liền toàn bộ đã là thiên tôn cảnh giới, và đều là thiên tôn trung cấp. Có thể nói lần chiến đấu này là thuộc về thiên tôn, dưới đẳng cấp thiên tôn cũng chỉ là sâu kiến. Trong đó Nguyệt Hoàng Tuyền vốn là đã sớm trở thành thiên tôn, chỉ có điều hắn luôn một mực ẩn giấu thực lực. Mà Hắc Khôi thì là bởi vì Vũ Minh tự mình hy sinh dung hợp, tu vị cũng đạt tới thiên tôn. Diễm Thần thì là bởi vì thành công dung hợp chấn giới thiền bì độ yêu đệ lục. Không chỉ có như thế, trong khoảng thời gian 80 năm, Diễm Thần đã trải qua trăm cay nghìn đắng, rốt cục lợi dụng tầm hỏa châm, đã tìm được hỏa chi bản nguyên cửu thiên thanh hỏa. Hơn nữa, còn dùng cửu thiên thanh hỏa làm chủ, đem toàn bộ hỏa diễm của mình thông hiểu đạo lý. Rốt cục đã tạ tới cảnh giới cao nhất của bạo phượng nhất tộc, vạn vật đều có thể bạo. Mà thực lực của hắn cũng thuận lợi theo đó trở thành thiên tôn. Lãng Tầm Kiếm Hào thì là bởi vì hoàn toàn dung hợp được tình tú chỉ lực, do đó tiến dài thành thiên tôn. Không chỉ có như thế, Lãng Tầm Kiếm Hào cũng khổ tu 50 năm, rốt cục lĩnh ngộ kiếm chỉ chân lý. Tự mình nghĩ ra một bộ vô lượng tình tú kiếm quyết, bằng vào bí quyết cùng kiếm chỉ chân lý lĩnh ngộ, sức chiến đấu của hắn đã tăng vọt. Hắn hiện tại đã là chính thức kiếm hào. Kiếm chính là hắn và hắn cũng chính là kiếm. Về phần Tinh Trầm, hắn cùng với Nguyệt Hoàng Tuyền là giống nhau, cũng đã sớm là thiên tôn cường giả. Trên thực tế vốn là cửu đại thần quốc, sau đó hạ xuống còn lục đại thần quốc. Các vị giới chủ vốn đều là thiên tôn tu vị, bằng không thì cũng không có khả năng đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, nhưng vẫn không có bất luận tổn thương gì. Nhưng Ngự Thổ giới, Thương Thủy giới cùng với Ly Hòa giới đều là bởi vì không có thiên tôn cường giả tọa chấn mà mới chịu khổ bị diệt vong. Lúc này đây, phải là một lần cuối cùng, bất luận cuối cùng kết cục là cái gì, hết thảy đều đã xong. Dài đến trăm vạn năm âm mưu quỷ kế, cuối cùng đã tới thời điểm. Cho nên hôm nay, ta sẽ đem những gì ta biết, hết thảy đều nói cho các ngươi, cũng để cho các ngươi biết rõ, mình là cái gì mà chiến đấu. Lai lịch của ta, chắc hẳn các ngươi có lẽ đã rất rõ ràng. Ta là từ sau khi kết thúc thượng cổ đại chiến đã sinh ra đời, ở bên trong Hoàng Tuyền thế giới. Cho nên ta thật ra là có tư lịch kém nhất trong các vị giới chủ của lục đại thần quốc. Lúc này đây, chúng ta sẽ đi vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Nơi đó hung hiểm thì các người cũng biết. Đó là một địa điểm cửu tử nhất sinh. Hơn nữa lúc này đây, càng là tất cả các thế lực hội tụ. Thế nhưng chúng ta là không thể trốn tránh, tất nhiên sẽ phải đi. Căn cứ theo những gì mà ta biết được, trong trăm vạn năm qua, thượng cổ đại chiến, thật là có rất nhiều vấn đề. Tuy cụ thể là vấn đề gì thì ta còn không biết. Chỉ có điều chắc chắn sẽ không cùng với những gì đã được truyền tụng lại. Ta cùng với Xích Quân quan hệ rất tốt. Tử Lăng thủ lĩnh Xích Quân đã từng nói cho ta biết. Xích Quân cùng với Sáng Thế Thần Quốc đã từng trải qua một đại sự, một sự kiện oanh động toàn bộ vũ trụ. Mà cũng bởi vì sự kiện đó đã dẫn đến Ly Hòa giới bị liên quan. Đó chính là sự việc thân thể của Khai Tịch Giả bị trộm. Thi thể đó hoàn toàn chính xác chính là do Xích Quân trộm được. Hơn nữa bọn hắn còn đem thân thể đó giao cho Sáng Thế Thần Quốc bàn cổ. Sau đó, dưới sự trợ giúp của ta, đã đem một bộ phận linh hồn của bàn cổ chia ra, rồi dung hợp, tiến vào trong thân xác của Khai Tịch Giả. Vốn chúng ta là có ý định tìm một chỗ, đem thân thể của Khai Tịch Giả giấu đi, với tư cách ngày sau, để tạo ra một đòn sát thủ cuối cùng. Thế nhưng chúng ta phát hiện căn bản cũng không có địa điểm có thể che giấu được. Vì vậy bàn cổ đã suy nghĩ phương pháp. Đó chính là đem thân thể của Khai Tịch Giả dùng hợp với một cái thế giới khác. Bàn cổ đã ở biên giới vũ trụ tìm được một phương tiểu thế giới đang hình thành. Vì vậy, liền vận dụng thần thông, gia tốc cho cái tiểu thế giới kia sáng lập. Khi thế giới đó sinh ra đời về sau, bàn cổ liền đem thân thể của Khai Tịch Giả đặt vào trong đó. Bởi vì ở trong thân thể Khai Tịch Giả là có một bộ phận linh hồn của bàn cổ, cho nên thân thể đó kỳ thật cũng chính là bàn cổ. Bàn cổ đã lợi dụng bí pháp, dần dần đem thân thác đó cùng với thế giới kia dung hợp, mà cái thế giới đó chính là bản cổ giới, nơi ở của Tôn Ngộ Không. Còn truyền thuyết về bản cổ khai thiên tích địa của bọn họ cũng chính là có nguồn gốc như vậy. Chỉ có điều chúng ta đã không nghĩ tới chính là thân thể khai tịch giả, tuy rằng đã cùng với thế giới kia triệt để dung hợp, thế nhưng trái tim của hắn thì lại biến mất. Ngược lại là nó đã biến thành ngũ thải thần thạch. Hơn nữa cuối cùng đã trải qua rất nhiều kỳ ngộ, ngũ thải thần thạch đã ra đời một cái linh trí, và đó chính là Tôn Ngộ Không. Bởi vì khai tịch giả bản thể chính là một đầu viên hầu vô cùng to lớn, cho nên Tôn Ngộ Không cũng là một đầu viên hầu, lại cùng với khai tịch giả giống nhau như đúc. Hầu như tất cả các thế lực ở bản cổ giới đều có con cờ của mình, mà ta tất nhiên cũng có. Cho nên khi Tôn Ngộ Không bị một con cờ của phương thế lực khác giết chết về sau, người của Hoàng Tuyển Thế Giới liền đem hắn dẫn tới đây. Lại chuyện sau đó các người cũng đã biết. Cho nên Tôn Ngộ Không vốn là một khẩu trọng yếu nhất của tất cả các thế lực, mà chúng ta cùng với Tôn Ngộ Không quan hệ lại rất tốt. Đây chính là một điều có lợi cho chúng ta. Hơn nữa ta sở dĩ nói nhiều như vậy, chỉ là muốn cho các người minh bạch, là những truyền thuyết về thượng cổ đại chiến là không chính xác. Khai tịch giả không phải một phương chính nghĩa, và Minh Tôn cũng không phải là tà ác một phương. Hơn nữa cũng không căn bản, không tồn tại cái gì là thế lực từ bên ngoài vũ trụ đến xâm lấn. Xích quần sở dĩ đánh cắp thân thể khai tịch giả, hơn nữa còn đem triệt để phá hủy, cũng là bởi vì khai tịch giả không phải chính nghĩa. Nhục thể của hắn không hủy, hắn sẽ có thể lại phục sinh. Nói đến đây, Nguyệt Hoàng Tuyền bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn mấy người kiếm hào đăm chiêu. Nguyệt Hoàng Tuyền tiếp tục nói: cái gọi là lịch sử đều là do người thắng viết nên, mà kẻ thắng lợi kỳ thật chính là mấy viên đan dược. Cho nên chúng ta lúc này đây tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, mục tiêu chính là liên hợp Xích Quân cùng với mấy đại thần quốc khác triệt để tiêu diệt chấp pháp giả. Ta cùng Tử Lăng liền hoài nghi, lúc trước thượng cổ đại chiến chính là chấp pháp giả mấy tên đàn dược đã có âm mưu. Trước kia thời cơ còn chưa tới, cho nên cần phải ẩn nhẫn. Nhưng hiện tại, điều chúng ta cần làm chính là cùng chấp pháp giả quyết tử nhất chiến. Lúc này Lãng Tầm Kiếm Hào đột nhiên lại hỏi: đại nhân, như lời người vừa nói, thời cơ rốt cuộc là cái gì? Những chuyện này thật sự là quá mức nghiêm trọng. Chúng ta đối với những thứ này hầu như liền hoàn toàn không biết. Mà trước đây, chúng ta cũng không có phát giác ra được điều gì dị thường. Nguyệt Hoàng Tuyển cũng tán dương gật đầu nói: người nói không sai, những chuyện này chỉ có số ít người biết được. Về phần thời cơ mà ta nói, chính là về cái truyền thuyết vĩnh hằng. Chẳng lẽ chính là trong Vẫn Lạc Chi Mộ có dấu vết của truyền thuyết vĩnh hằng? Truyền thuyết này chẳng lẽ cũng là thật? Vẫn Lạc Chi Mộ ở trong dính giữa thật sự có vĩnh hằng? Nguyệt Hoàng Tuyền lại gật đầu nói: không có lửa thì làm sao có khói. Tất cả truyền thuyết đều là bởi vì xác thực mới có truyền thuyết tương ứng. Căn cứ theo những gì mà ta cùng với Xích Quân còn có Tiêu Hòa của Sáng Thế Thần Quốc không ngừng xác minh điều tra, cuối cùng đã cho ra kết quả chính là trong Vẫn Lạc Chi Mộ hoàn toàn chính xác có được vĩnh hằng. Mà mỗi một lần Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra, kỳ thật chính là chấp pháp giả lợi dụng người của Lục Đại Thần Quốc tiến vào trong đó để kiểm tra tình huống của truyền thuyết. Mà tất cả mọi thế lực cuối cùng chấm dứt, kỳ thật chính là vì tranh đoạt sự vĩnh hằng kia. Bất luận là ai đạt được, hắn đều sẽ đạt đến điểm cuối của con đường chí tôn, trở thành chúa tể của vũ trụ này, chính thức vĩnh hằng. Những lời của Nguyệt Hoàng Tuyền đã khiến cho tất cả đều vô cùng khiếp sợ. Chỉ có điều, kỳ thật những gì mà Nguyệt Hoàng Tuyền biết rõ cũng không phải hoàn toàn. Bằng không thì hắn cũng sẽ không nói chấp pháp giả là đại địch số một của bọn họ. Nhưng chuyện này thì hiện tại tạm thời cũng không cần đề cập tới. Chúng ta hiện tại hẳn là một phương có thực lực cường đại nhất. Thần quốc liên minh, hơn nữa còn có Xích Quân, coi như là chấp pháp giả cùng Linh Uy và Tê Chiếu. Bọn hắn ngày sau có kết minh, vậy chúng ta cũng là không sợ. Lúc này Lãng Cầm Kiếm Hào lại bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề rất mấu chốt. Đang do dự thì Nguyệt Hoàng Tuyển cũng đã phát hiện. Kiếm Hào, làm sao vậy? Có vấn đề gì chăng? Ta là muốn hỏi rõ, cái vĩnh hằng kia rốt cuộc là cái gì? cuối cùng sẽ lại nên phân chia như thế nào. Lãng Tầm Kiếm Hào nói đến vấn đề này tương đối mấu chốt, có thể nói là đã đâm trúng tìm đèn. Bởi vì cái vĩnh hằng kia bất luận nghĩ như thế nào, cũng có thể dự đoán được, khẳng định nó chỉ có một phần. Mà Thần Quốc Liên Minh hơn nữa, còn có Xích Quân, đã có vô cùng nhiều người như vậy. Nếu quả thật đánh bại Linh Uy Tế Chiếu cùng chấp pháp giả, thì phần vĩnh hằng này cuối cùng là sẽ thuộc về ai và nên là phân phối như thế nào? Cũng không thể lại sẽ do nội bộ tiếp tục hỗn chiến. Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không nghĩ tới Lãng Tầm Kiếm Hào sẽ lại hỏi hắn vấn đề này, nhưng vẫn là hồi đáp. Về phần cái vĩnh hằng kia cụ thể là cái gì thì ai cũng không biết, bởi vì cũng không có một ai đã từng chứng kiến. Về phần người nào sẽ được sở hữu thì chúng ta đã có quyết định. Người nào giết được Tuần Thiên Giả thì vĩnh hằng thuộc về kẻ đó. Cho nên mỗi người chúng ta đều là có cơ hội. Vốn chuyện này là sẽ được tuyên bố khi tất cả cùng hội tụ. Nhưng bây giờ, cho các người biết trước cũng không ảnh hưởng gì. Sau đó, Nguyệt Hoàng Tuyền lại nói thêm một chút chiến thuật an bài. Đơn giản chính là nên làm như thế nào để đối phó với chấp pháp giả. Thời gian mở ra vẫn là chỉ mộ, là sáng ngày thứ hai. Cho nên sau khi thảo luận kỹ càng, mọi người cũng liền quay về nghỉ ngơi. Chỉ có điều một đêm này nhất định là không ai ngủ được. Kỳ thật Hắc Khôi sở dĩ đáp ứng Nguyệt Hoàng Tuyền cũng tiến vào vẫn là chi mộ, cũng chỉ là muốn tìm được Tô Ngộ Không mà thôi. Lúc này tại Vạn Yêu Quốc, cũng giống với Hoàng Tuyền thế giới trước một ngày, khi vẫn là chi mộ mở ra, Linh Uy cũng triệu tập thuộc hạ đến. Lúc này đứng trước người Linh Uy cũng có 4 người, theo thứ tự là Long Thiên, Phần Yên, Thiên Thương cùng với Giáng Trần và Linh Uy, tổng cộng là 5 người. Rốt cuộc vẫn là Long Thiên mở miệng hỏi. Đại nhân, chẳng lẽ lần này tiến vào vẫn là chi mộ là 5 người chúng ta ư? Còn Cửu Kỳ Lân thì sao? Linh Uy cũng khẽ cười nói. Là Cửu Kỳ Lân ư, bọn hắn đã tự có an bài. Hiện tại chúng ta 5 người là được chọn để tiến vào vẫn là chi mộ. Thế nào, mọi người hãy nói ra suy nghĩ của mình đi. Linh Uy nói xong, Phần Yên trước hết mở miệng nói. Đại nhân, chỉ mấy người chúng ta ư, thực lực chỉ e không đủ. Tuy rằng đại nhân bây giờ đã là Thiên Tôn đỉnh phong, thế nhưng còn mấy người chúng ta thì... Phần Yên rõ ràng cho thấy không có tự tin. Linh Uy cũng là lắc đầu nói. Từ khi nào mà lão đại của Ngũ Yêu Thần lại mất lòng tin đến như vậy? Vì để cho Phần Yên có chút tự tin, các người đều hãy nói ra tu vị của mình đi. Linh Uy nói xong, mấy người đều là nhìn nhau. Phần Yên cũng mở miệng trước rồi nói. Ta Phần Yên, Thiên Tôn trung cấp tu vị. Phần Yên vừa nói xong, tất cả đều là đầy mặt kinh ngạc. Phần Yên, ngươi cũng đã là Thiên Tôn. Chuyện này là từ khi nào? Trước đó ngươi bất quá cũng chỉ là giới chủ đỉnh phong. Làm sao lại đột phá đến Thiên Tôn? Người vừa hỏi là Long Thiên. Người có còn nhớ rõ lần trước ở Tuần Thiên Giới khi lấy được những cái linh hồn kia hay không? Đại nhân cho ta dung hợp một bộ phận, trực tiếp đem linh hồn của ta tăng lên tới Thiên Tôn đỉnh phong. Sau đó lại dùng vô số linh thạch linh dược giúp cho ta tôi luyện thân thể. Cho nên ta hiện tại chính là Thiên Tôn tu vị. Thật là hổ thẹn, một thân thực lực này cũng không phải là do ta tu luyện mà thành. Phần Yên nói xong cũng quay đầu nhìn lại. Long Thiên lại nói tiếp. Ta Long Thiên cũng là Thiên Tôn trung cấp tu vị. Ta cũng là giống như Phần Yên. Chỉ có điều, đại nhân đã cho ta hấp thu một nửa thanh long chi lực. Cho nên tu vi của ta so với Phần Yên là mạnh mẽ hơn một chút. Ta Giáng Trần cũng là Thiên Tôn trung cấp. Ta là bởi vì dung hợp một phần thổ chi bản nguyên, cửu thiên thanh thổ. Hơn nữa thiền thương đã chuyển cho ta nguyên bộ hỗn độn ngũ quyết, cộng thêm phong thiên ấn. Sau đó, ta lại đem hai thứ này triệt để dung hợp, nên tu vị của ta liền tăng lên tới thiên tôn. Ta thiên thương, thiên tôn sơ cấp tu vị. Lại nói tiếp thì ta càng hổ thẹn, hấp thu hơn phân nửa linh hồn, mới miễn cưỡng đạt tới thiên tôn sơ cấp. Mấy người các người đây, cũng đều là tư chất hơn người. Kể từ ngày đó, khi Linh Uy hạ lệnh phong tỏa Vạn Yêu Quốc về sau, kể cả Linh Uy, Vạn Yêu Quốc mấy vị siêu cấp cường giả, tất cả đều tiến nhập bế quan. Linh Uy là toàn lực luyện hóa sức mạnh ngũ đế tứ linh, mà Long Thiên Giáng Trần cùng đám người thiên thương thì là dùng hợp hấp thu những linh hồn ở tuần thiên giới. Đây cũng là lý do lúc trước đám người kiếm hào một đường thuận lợi tiến công mà không gặp phải bất kỳ cản trở gì. Cuối cùng vẫn là do Cửu Kỳ Lân ra tay. Bằng không thì chỉ sợ bọn họ có thể một mực đánh tới tận hàng ổ của Linh Uy. Tốt rồi, hiện tại tất cả mọi người đã hiểu được thực lực của đối phương. Tiếp đến, ta sẽ nói rõ về tình huống ở Vẫn Lạc Chi Mộ cho các người. Về phần lịch sử của phường vũ trụ hiện nay, các người có lẽ cũng có chỗ hiểu rõ. Thế nhưng, ta là muốn nói cho các người biết, tất cả những thứ đó đều là giả dối. Lịch sử thật sự chỉ có một số ít người được biết rõ. Hơn nữa cũng là không được nguyên vẹn. Ta và Tê Chiếu đều là một trong số đó. Hơn nữa lúc này đây, Tê Chiếu đã triệt để hoàn thành truyền thừa, thì hắn có lẽ sẽ càng biết rõ được thêm nhiều chuyện nữa. Đại nhân, ngài không phải là muốn nói tất cả những gì chúng ta biết đều là sai ư? Điều này rất không có khả năng. Tuy nói rằng lịch sử là do người thắng viết nên, thế nhưng cũng không thể nào cải biến tất cả. Tối đa cũng chỉ có thể cải biến một phần nào đó. Linh Uy nhìn Giáng Trần cũng cười nói. Người nói không sai, chỉ có điều thực sự không phải hoàn toàn chính xác. Người bình thường hoàn toàn chính xác không thể cải biến toàn bộ lịch sử, thế nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Trong đó có một người có thể. Linh Uy vừa nói xong, thiên thương tựa hồ là đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, nhịn không được hoảng sợ nói. Là khai tịch giả, có năng lực cải biến toàn bộ lịch sử chỉ có khai tịch giả. Phường vũ trụ này đều là do hắn sáng lập. Linh Uy cũng tán dương gật đầu nói. Người nói không sai. Đây chính là lý do mà ta chọn người tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Tuy rằng thực lực của người là kém nhất ở đây, thế nhưng đầu óc của người tuyệt đối là thông minh nhất. Bằng không thì người cũng không thể nào ở Sáng Thế Thần Quốc nằm vùng lâu như vậy. Thiên Thương nói rất đúng, người kia chính là khai tịch giả. Hiện tại lịch sử được lưu truyền lại ở phường vũ trụ này là do khai tịch giả sáng lập. Về điều đó là thật hay là giả thì chúng ta tạm thời cũng không cần đề cập tới, bởi vì nó cũng chẳng có liên quan gì. Khai tịch giả đã sửa lại một đoạn lịch sử, đó chính là Thượng Cổ Đại Chiến. Lúc này Thiên Thương đã liền tiếp lời. Lịch sử Thượng Cổ là khai tịch giả đại nhân dẫn đầu toàn bộ vũ trụ bách tộc vô số thế giới, chống lại thế lực xâm lấn đến từ bên ngoài. Cuối cùng khai tịch giả đại nhân dùng 9 khối chấn giới thiên bi, hơn nữa hy sinh chính mình, đem Minh Tôn phong ấn vào trong thiên bi. Trước đó, khai tịch giả luyện hóa đan dược, bọn họ tự xưng là người kế thừa. Sau đó lại dùng thế lực cường đại tạo ra quy tắc vũ trụ. Cuối cùng đã có được cục diện như bây giờ. Mà dựa theo đại nhân đã nói, chính thức lịch sử thì có lẽ cũng không phải như vậy. Nếu như còn muốn lớn mật nghĩ một ít, thì Minh Tôn có lẽ cũng không phải thế lực xâm lấn gì, mà khai tịch giả cũng không có vĩ đại gì như truyền thuyết đã lưu lại. Ha ha, được lắm. Trải qua nhiều năm như vậy, ta cùng Tề Chiếu không ngừng mà kiểm chứng. Còn nữa, ta đã có được truyền thừa trí nhớ từ Cửu Kim Kỳ Lân nhất tộc. Hơn nữa Tề Chiếu có được truyền thừa của Minh Tôn. Hai người chúng ta đã phát hiện rất nhiều sự tình cực kỳ khủng khiếp. Chân thật lịch sử, tuy ta cùng với Tề Chiếu cũng không phải hoàn toàn biết rõ, nhưng cũng là nắm được một phần lớn. Lúc trước trong Thượng Cổ Đại Chiến, thật ra là khai tịch giả của Minh Tôn vì tranh đoạt một vật mà phát động, liên quan đến toàn bộ vũ trụ siêu cấp đại chiến. Tựa như Thiên Thương đã nói, Minh Tôn căn bản cũng không phải là người nào xâm nhập từ bên ngoài. Minh Tôn cùng với khai tịch giả giống nhau, cũng là người của phường vũ trụ này. Mà Minh Thần Quân dưới tay hắn cũng giống như vậy. Chỉ có điều, khai tịch giả vì muốn cho mình về sau đạt được ưu thế, liền ngụy tạo một loạt chứng cứ để chứng minh Minh Tôn là kẻ nằm vùng từ vũ trụ khác, có ý đồ xâm lấn cái vũ trụ này. Lúc ấy khai tịch giả chứng cứ gã rất nhiều, Minh Tôn cơ hồ là lập tức liền trở thành mục tiêu công kích của toàn bộ vũ trụ. Vì vậy dưới tình huống vốn là thế lực tương đối ngang nhau, cũng bởi vì Minh Tôn bị vu hãm, trong vũ trụ hầu như tuyệt đại bộ phận thế lực cùng các chủng tộc, tất cả đều gia nhập vào trận doanh của khai tịch giả. Một phương đạt được toàn bộ vũ trụ ủng hộ, một phương khác xác thực bốn phía đều là địch nhân. Cho nên kết quả cuối cùng cũng đã rất rõ ràng. Khai tịch giả đã thắng lợi, Minh Tôn thất bại. Mà thế lực của khai tịch giả vì lo sợ sự tình bại lộ đã lấy mọi lý do đem tàn quân của Minh Tôn đổ sát không còn. Toàn bộ vũ trụ quy về khai tịch giả thống trị. Minh Tôn càng là có tiếng xấu, đã trở thành kẻ ác nhân. Linh Uy cũng lại tiếp tục cười nhạt. Những điều mà ta vừa mới nói thì cũng chỉ là kế hoạch của khai tịch giả lúc ấy mà thôi. Trên thực tế, khi hắn chỉnh hợp hầu như hơn phân nửa sức mạnh cùng cường giả của toàn bộ vũ trụ để cùng với Minh Tôn quyết một trận tử chiến, khai tịch giả đã không nghĩ rằng bọ ngựa bắt về chim sẽ núp đằng sau. Hắn tính kế Minh Tôn, mà những tên đan dược kia thì lại phản bội hắn. Hơn nữa lúc ấy còn có một người cũng bởi vì phát hiện một việc, cho nên ở thời khắc cuối cùng đã giáng cho khai tịch giả một kích chí mạng nhất. Chính thức lịch sử, hắn là khai tịch giả đang cùng Minh Tôn chiến đấu, bị những tên đan dược kia ám toán. Từ đó, khiến cho hắn có thể thuận lợi phong ấn Minh Tôn vào chân giới thiền bì, thì chính hắn cũng tự mình phải đi vào. Thiền thường trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên một thần sắc, quả nhiên là thế. Điều này đúng rồi, bằng không thì khai tịch giả tất cả hành động đã nói không thông. Như vậy thì mới hợp lý. Vậy là sau thượng cổ đại chiến, kẻ thắng cuối cùng kỳ thật chính là đám người đan dược. Khai tịch giả cùng Minh Tôn vừa chết thì bọn hắn liền trở thành mạnh nhất. Chỉ có điều ta cuối cùng cảm thấy trong chuyện này tựa hồ còn thiếu đi một khâu gì đó. Thiên Thương liếc nhìn qua mọi người một vòng, lúc này mới nói: còn dư lại đều là suy đoán của ta. Thứ có thể làm cho khai tịch giả cùng Minh Tôn không tiếc gây chiến mà tranh đoạt, tất nhiên là một thứ rất khó lường. Thế nhưng rất hiển nhiên, vật này cũng không có bị khai tịch giả hoặc là Minh Tôn. Hơn nữa có lẽ cũng không bị đám đàn dược lấy đi. Như vậy thì nghi vấn thứ nhất liền đã lòi ra. Vật kia cuối cùng là đã đi nơi nào? Trước đó những tên đàn dược kia là được khai tịch giả luyện ra. Tại thời điểm đại chiến, bọn hắn tổng cộng có 9 người. Trong lúc đó đã chết một người. Nói cách khác, lúc ấy thế lực của bọn hắn cũng không phải quá lớn mạnh. Cho nên bằng vào thực lực của bọn họ, nếu muốn ám toán khai tịch giả thì rất không có khả năng. Khai tịch giả cùng Minh Tôn tu vị lúc ấy khẳng định đã vượt qua Thiên Tôn đỉnh phong. Ta suy đoán cuối cùng có thể là nửa bước Thủy Tôn. Mọi người đều biết phía trên Thiên Tôn cũng chính là Thủy Tôn. Thủy Tôn cũng có thể nói là điểm cuối của con đường Chí Tôn. Cho nên vấn đề thứ hai liền đã xuất hiện. Những đan dược kia là đã ám toán khai tịch giả như thế nào, vậy mà để cho khai tịch giả cùng Minh Tôn đồng quy vu tận. Hơn nữa ta còn cảm thấy được hai người bọn họ đồng thời bị phong ấn tiến vào trong chân giới thiền bì. Đây cũng không phải là trùng hợp. Trong chuyện này có lẽ còn có một cỗ thế lực khác mới đúng. Bằng không thì hết thảy không có biện pháp để kết nối. Thiền thường nói xong liền cung kính nhìn về phía Linh Uy. Linh Uy cũng nhẹ gật đầu. Những điều mà ngươi vừa nói hầu như tất cả đều là chính xác. Mà đây cũng chính là điều mà ta hôm nay muốn nói. Địch nhân lớn nhất của chúng ta cũng không phải chấp pháp giả, mà là cái thế lực âm thầm che giấu này. Thiền thường hoài nghi rất đúng. Thế lực đó xác thực có tồn tại. Trăm vạn năm đi qua, thế lực đó đã một mực âm thầm hoạt động, càng là đã nhiều lần phá hủy kế hoạch của ta cùng với Tề Chiếu. Cho nên lúc này đây tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, chúng ta nhất định sẽ gặp được những thế lực khác, ngoại trừ Xích Quân cùng với chấp pháp giả. Điều mà chúng ta cần phải làm là cùng những tên đan dược kia kết minh. Trước hết, để đối phó Xích Quân cùng với những thần quốc khác. Đến khi thế lực kia xuất hiện, chúng ta sẽ toàn lực đem tất cả đều tiêu diệt. Đại nhân, chúng ta sẽ cùng chấp pháp giả kết minh ư? Như vậy chẳng khác gì là bảo hộ lột da. Đám người chấp pháp giả kia một mực liền xem chúng ta là cái gai trong mắt. Lần này kết minh chỉ e. Linh Uy thì là vỗ vỗ bả vai Long Thiên rồi nói: yên tâm đi, điểm này ta đã tính tới. ta cùng với Tề Chiếu kế hoạch chính là cùng hổ mưu ra sói, khi đem tất cả sói toàn bộ tiêu diệt về sau lại giết chết hổ. Ha ha, nếu như không phải là vì như vậy, ta cùng với Tề Chiếu cần gì phải tính toán lâu như thế. Đại nhân, cái thế lực âm thầm kia rốt cục là cái gì và bọn hắn mạnh bao nhiêu? Người hỏi là Long Thiên. Linh Uy cũng thở dài nói, thế lực âm thầm kia che giấu thật sự là quá tốt. Đến nay, ta cùng với Tề Chiếu cũng không biết chi tiết của bọn họ. Nhưng từ một vài tình huống mà đoán định, bọn hắn hẳn là một cỗ thế lực tương đối cường đại. Lúc trước ta cùng Tề Chiếu bày ra kế hoạch ngự thổ giới, cùng lôi hỏa trích viêm pháo sở dĩ thất bại, cũng là bởi vì có cỗ thế lực này đang âm thầm dở trò quỷ. Nhưng ta đoán chừng thế lực này cũng không phải là không thể chiến thắng. Nếu không, bọn hắn hoàn toàn có thể lợi dụng thực lực cường đại để trực tiếp đạt thành mục đích của mình, chứ đâu cần phải che giấu. Nhưng bất kể có nói thế nào, chúng ta lúc này đây nhất định phải thắng lợi. Thắng tức thì sinh, bại tức thì chết. Hơn nữa, ta còn có hai chuyện muốn nói cho các ngươi. Thứ nhất chính là, ta đã từng lấy được một ít tin tức về bọn họ. Bọn hắn thế lực này ăn mặc hết sức đặc biệt. Tất cả đều là mặc áo choàng màu đỏ sậm, đầu đội nón trụ, trên đó có một chữ bi. Cho nên chỉ cần gặp được những người trông như vậy, căn bản không cần phải hỏi nhiều, trực tiếp hạ sát ngay. Chuyện thứ hai chính là mấy ngày trước đây, Âm Dương Kỳ Lân, Mạc Tử Hiên cùng Kha Mạc đã đi đến Minh Thần Diệt Thế Quốc để gặp Tề Chiếu, với tư cách là người được chọn để tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Có hai người bọn họ ở đó thì phần thắng của chúng ta là rất lớn. Linh Uy vừa nói xong, bốn người thiên thường tất cả đều là sắc mặt đại biến, với vẻ mặt không thể tin. Đại nhân, đã đến mức độ như thế rồi ư? Hai người bọn họ vậy mà cũng muốn tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Linh Uy cười nói, không nghĩ tới đúng không, hắc hắc. Lúc này đây đã là cơ hội cuối cùng, hơn nữa địch nhân của chúng ta cũng xác thực rất cường đại. Tuy rằng hai người kia không dễ để khống chế, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ làm cho địch nhân của chúng ta đau đầu không thôi. Tốt rồi, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Nói xong, Linh Uy lập tức rời đi, chỉ còn lại mấy người nhìn nhau không nói gì. Lần này, đây cũng thật quá mạo hiểm, Kha Mạc của Âm Dương Kỳ Lân kia. Vừa nói đến đây, Thiên Thương liền phát tay cắt ngang. Được rồi, nếu đó là ý của đại nhân, vậy khẳng định sẽ có nguyên do. Chỉ hy vọng đến lúc đó tình huống sẽ không thay đổi quá tệ. Dứt lời, mấy người đều là lắc đầu thở dài, sau đó cũng cùng nhau tản đi. Thế nhưng tất cả mọi người, thậm chí kể cả là Linh Uy, bọn hắn cũng không biết. Linh Uy từ trong miệng nói đến thế lực âm thầm kia, thật ra là đã nghĩ sai rồi. Thế lực ngăn cản đám người bọn họ, kỳ thật, chính là thế lực mà Tô Ngộ Không đã biết rõ. Đó là những người đang ngăn cản thế lực của vị đại nhân kia. Thế nhưng, theo như lời Linh Uy nói, mặc áo choàng màu đỏ sậm, đầu đội nón trụ, thì đó lại là thế lực của vị đại nhân kia. Cũng không phải là kẻ đi ngăn cản Linh Uy. Đương nhiên, đây cũng là nên nói sau, tạm thời không cần phải đề cập tới. Lúc này, tại Minh Thần Diệt Thế Quốc, khác hoàn toàn với Hoàng Tuyền Thế Giới cùng Vạn Yêu Quốc. Lúc này trong cung điện của Tề Chiếu, lại là cảnh tượng một mảnh ca múa. Rất nhiều vũ nữ ở trong sàn nhảy thỏa thích lắc lư uyển chuyển. Mà ở hai bên thì là một đám người đang giúp nhau nâng ly cạn chén, ăn uống rất khoái hạt. Hôm nay, mọi người nhất định phải uống thống khoái. Ngày mai chính là lúc tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Chuyến đi này là sống hay chết ta cũng không biết, và cũng không ai biết. Nếu như trong các người có người nào sợ hãi, hiện tại hãy nói cho ta biết, có thể ngay lập tức rời khỏi. Tề Chiếu ta sẽ không ép buộc. Lúc này phía bên phải, ngồi ở vị trí thứ nhất, một người bỗng nhiên đứng lên, đem chén rượu trong tay dữ dội ném xuống đất. Kha Mạc ta đời này không sợ qua cái gì, chỉ có điều bây giờ đã có một việc khiến ta phải sợ. Người này chính là kẻ mà lúc trước Linh Uy đã nói, tiến về Minh Thần Diệt Thế Quốc, Kha Mạc. Chỉ có điều nhìn lại, người này cũng không có gì đặc biệt. Dáng người bình thường, tóc ngắn, thân thể rắn chắc mạnh mẽ, thật sự là nhìn không ra hắn có điểm gì đặc thù. Tê Chiếu thì hứng thú nhìn Kha Mạc nói: Kha Mạc lão đệ, ngươi là đang sợ chuyện gì? Lúc này Kha Mạc đã lại cầm lên một cái chén lớn, một hơi nốc cạn sạch liền nói: Ta là sợ bên trong vẫn lạc chi mộ địch nhân quá ít, không đủ cho hai huynh đệ chúng ta gãi ngứa. Nói xong liền quay đầu sang người bên cạnh: Ta nói không sai chứ? Ta cũng nhớ rõ ngươi đã có hơn 10 vạn năm không xuất thủ. Bên cạnh hắn là một nam tử tóc dài, khuôn mặt lạnh lùng. Nghe được Kha Mạc hỏi, hắn cũng không có trả lời, giống như là không nghe thấy, cứ thế rót rượu uống cạn. Kha Mạc phát hiện người nọ cũng không có để ý tới mình, không khỏi cười cười xấu hổ nói: Huynh đệ, cái tính cách này của ngươi cũng nên thay đổi đi. Nào, cùng ta nâng ly. Nói xong, liền đi qua ôm lấy bả vai của người này, xó đường ực uống sạch sẽ. Mà người nọ vẫn như cũ là không nói lời nào, cũng không tự giận dữ phẫn nộ. Uống xong chén rượu lúc này mới trầm thấp nói: Ta hiện tại gọi là yêu linh đồ, Mạc Tử Hiền đã chết. Ha ha, ta cũng không quản nhiều như vậy, không cần biết ngươi là Mạc Tử Hiền hay là yêu linh đồ, dù sao cũng đều là huynh đệ của ta. Nói xong Kha Mạc cũng về tới chỗ ngồi của mình, lại rót một chén rượu. Tề Chiếu Hình, vị huynh đệ của ta đầy có chút quái lạ, xin chớ để ý. Đúng rồi, rượu đã uống cạn, chúng ta nên nói qua một chút sự tình về ngày mai được chứ? Tề Chiếu khoát tay áo. Thành danh của Vạn Yêu Quốc Âm Dương Kỳ Lân, ta đã sớm nghe như sét đánh bên tai. Tuy rằng chư vị đều là anh hùng không sợ chết, thế nhưng nếu như có thể còn sống, ai cũng không muốn tìm đến cái chết vô nghĩa. Nói xong, Tề Chiếu ra hiệu cho đám vũ nữ lui ra, ngừng một chút rồi mới nói: Lúc này đây, tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ chính là sự chấm dứt của mọi thứ. Cho nên đến lúc đó nhất định là vô số cá lớn cá bé đều sẽ xuất hiện. Mà chúng ta lúc này đây phải làm ngư dân, mặc kệ bọn chúng là cá lớn hay là cá bé, toàn bộ một mẻ hốt gọn. Chỉ là những con cá này cũng có cá ăn thịt cùng cá ăn chay. Ăn chay thì chúng ta không cần phải xen vào, nó cũng cắn không được chúng ta. Về phần loại ăn thịt chính là những thứ mà lúc này chúng ta phải đối phó. Cá ăn thịt tổng cộng có 2 con cá lớn, hơn nữa 2 con cá này còn lặn rất sâu, mà ngay cả Linh Uy cũng không biết. Mà ta trước đó không lâu đã chiếm được quyền truyền thừa mới biết được. Trong đó một con cá lúc trước đã phá hủy rất nhiều kế hoạch của chúng ta. Một con cá khác trên lý luận cũng là đại địch của chúng ta. Hơn nữa, hẳn là đại địch của tất cả mọi người. Thế nhưng cả ta cho đến bây giờ cũng không có phát hiện bọn hắn từng có bất luận hành động gì. Lúc này Kha Mạc lại bỗng nhiên nói: Tề Chiếu huynh đệ, ngươi cũng đừng vòng vo nữa, hãy nói thẳng đi. Tề Chiếu cũng cười ha ha lại nói: Được rồi, ta đây liền nói đơn giản. Nếu như ta đoán không sai, lúc này đây, tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ tổng cộng có thập vương thế lực. Theo thứ tự là Lục Đại Thần Quốc, Xích Quân, còn có Chấp Pháp Giả. Mặt khác có lẽ còn có 2 thế lực trước kia chưa từng xuất hiện qua. Chúng ta nhất định là cùng Linh Uy Vạn Yêu Quốc kết minh. Mặt khác cũng sẽ cùng Chấp Pháp Giả đứng ở một bên. Nói như vậy, địch nhân của chúng ta chính là Thần Quốc kết minh, Xích Quân cùng với các thế lực âm thầm kia. Thần Quốc kết minh chính là thứ ta vừa mới nói, là cá ăn chay không đủ gây sợ. Mà Xích Quân đã có Chấp Pháp Giả đi đối phó. Còn mục tiêu của chúng ta chính là thế lực âm thầm kia. Chỉ có điều ta cũng không hy vọng chúng ta cùng 2 cỗ thế lực đó xung đột chính diện. Lấy 2 đánh 1, chúng ta khẳng định sẽ rất thiệt thòi. Chúng ta phải nghĩ mọi phương pháp để cho 2 cái thế lực đó phát sinh xung đột, để cho bọn họ cùng chém giết. Chúng ta cuối cùng ngồi thù ngư ông đắc lợi. Đây mới là kế sách vẹn toàn. Về phần như thế nào để cho bọn họ bộc phát xung đột, ta hiện tại đã cơ bản có một kế hoạch. Một hồi ta sẽ nói cùng với mọi người. Đến lúc đó kế hoạch có thể thành công hay không, còn phải xem mọi người hành động như thế nào. Hiện tại ta sẽ nói đến một chuyện rất quan trọng. Chuyện này ngay cả là Linh Uy, ta cũng chưa kịp thông báo. Là ta ngày hôm qua lục lọi lại truyền thừa mới phát hiện ra được. Hết hồi thứ 245.